Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Hai lựa chọn. Hơn 20 người chủ động nhảy vào trong nước, một nam một nữ. Trước hết Nhất hy sinh, sau đó có hưng phấn chạy hướng hai bên bờ, nam nam nữ nữ. Cái này một nhóm bên trái 3 cái, bên phải 4 cái, 7 người trong nháy mắt bị đóng băng về sau. Rốt cuộc không ai dám đi xuống. 4 chiếc đến đây cứu viện tuần tra thuyền, cũng như Dreadnought Hào như vậy sững sờ rơi xuống thuyền. Chết, Dreadnought Hào chết 2 người. Cái khác 3 chiếc thuyền chung chết 9 cái, 11 người, còn có đằng sau bị đông cứng không đi nổi, bảo trì không được cân bằng. Một đầu từ cánh bên trên té xuống 3 người. Luna Snow tổng cộng giết chết 23 người. Cái này 23 người Kino cứu không được, bọn hắn tại chỗ sẽ chết rồi. Trầm mặc, Luna Snow không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Kino cũng lười đi để ý tới, lật ra điện thoại tiếp tục chơi kia khoản game điện thoại. Dù sao không thiếu tiền, vọt thẳng đi vào N nhiều chui, mua được bồi dưỡng năng lực đạo cụ về sau, thoáng cái liền cho hướng đầy. Sau đó tung ra một chuyến lời bộc bạch: chúc mừng, con kiến xuống núi, tiên sinh, đem, có Suya, năng lực thăng cấp đến mắc cấp. Kích hoạt ẩn tàng thuộc tính, ngài có thể lựa chọn cùng có Suya kết làm tình lữ, cũng hoặc là dị tộc huynh muội. Các ngươi đem cộng đồng nuôi dưỡng á nhân tương nhóm. What, còn có loại này thần thao tác? Kino trực tiếp mở to hai mắt nhìn, sau đó hình ảnh đụng tới tình lữ o huynh muội lựa chọn. Hắn căn bản liền không có do dự, trực tiếp hướng tình lữ điểm hạ đi. P lời nói, đương nhiên muốn tình lữ ha. Ở trong game, huynh muội xem như cái thần mã ý tứ. Trong hiện thực huynh muội thì cũng thôi đi, trong trò chơi nhất định phải tình lữ vung. Lại sau đó, Kino ngay tại trong hộp thư nhận được một phong thư, dựa theo tin nhắc nhở chạy tới chuẩn bị. Cái này định tình nhiệm vụ thật đúng là đặc biệt nương rất dài. Cần mang theo có Suya đi làm các loại sự kiện. Liền như trước kia chạy vòng giống như nhiệm vụ, vốn cho là rất nhanh liền xong việc, ai có thể nghĩ thế mà sửng sốt chạy một cái giờ. Hơn nữa chạy xong về sau Kino mới phát hiện, cái này căn bản không có P dùng A, một chút lợi ích thực tế đều không có. Cái này cùng nam truy nữ đồng dạng, xem phim, dạo phố, tặng quà, đánh người xấu vân vân vân vân, cuối cùng đuổi kịp, trở thành nam nữ bằng hữu. Nhưng mà cũng liền dạng này, trở thành nam nữ bằng hữu chỉ là vạn lý trường chinh bước đầu tiên a. Cũng không phải thật ăn vào trong chén. Ngô, lão Mỹ game điện thoại so kiếp trước Trung Quốc tốt hơn nhiều a. Tối thiểu không có cua đồng, trở thành tình lữ sau là có thể hôn miệng, bất quá có hạn chế, một ngày 3 lần, hơn nữa có tứ chi động tác cùng anime, không phải lóe lên liền biến mất đen ống kính hoặc là bạch ống kính. Trở thành tình lữ sau cũng liền như vậy nhất điểm mà chỗ tốt. Sau đó Kino phát hiện, hắn trong hộp thư lại nhận được một phong thư, mở ra sau khi, dựa vào, đây là kết hôn chỉ dẫn. Sau đó hắn phát hiện, hai nhân vật trên người có cái tình lữ chỉ số, hai người đều là 666 A, cần đem chỉ số đạt đến 100, mới có thể kết hôn. Lại sau đó hắn phát hiện, cái này, tình lữ chỉ số, là có thể hạ xuống. Một khi rớt phá không điểm, hai người liền sẽ từ tình lữ biến thành người qua đường. Dạng như vậy, Kino đến lại lần nữa truy cầu mới có thể. Lại sau đó, Kino lại phát hiện càng thêm hố cha nhắc nhở. Đó chính là coi như thành hôn, hai người cũng là sẽ tình cảm vỡ tan mà ly hôn. Gia đình cũng là cần kinh doanh a. Hơn nữa làm người offline thời điểm, có Suya cũng là tại tự mình hoạt động, nàng gặp được người theo đuổi, cướp bóc vân vân đột phát sự kiện. Chờ ngươi sau khi lên mạng, ngươi phải đi từ nhỏ ba, thay lão bà báo thù vân vân. Nếu như không hoàn thành, hoặc là hoàn thành không tốt, cũng là sẽ giảm xuống vợ chồng điểm số. Mẹ nó càng thêm hố cha chính là từ tình lữ biến thành người qua đường về sau. Kino còn có thể dùng tấm thẻ này, nhưng mà một khi ly hôn sau tấm thẻ này liền sẽ biến thành màu xám không cách nào sử dụng. Ly hôn sau cơ bản cũng là cừu nhân a, cả đời không qua lại với nhau nha, chỉ có thỏa mãn yêu cầu sau mới có thể tiếp tục. Móa, con muốn hay không kết hôn? Kino xoắn suýt, sau khi kết hôn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể sinh dục hậu đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marcus tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marcus tiên sinh. A, Kino ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem Luna Snow, trong lòng có chút khó chịu, đánh gãy người khác suy nghĩ là kiện rất không lễ phép sự tình. Người biết không, Marcus tiên sinh, người làm sao còn chưa đi? Luna Snow hỏi, đi, đây là nhà của ta. Đi đến chỗ nào? Ta là nói, ngươi làm sao còn ở lại đây? Luna Snow đã có thể hoạt động, nàng từ trên giường ngồi dậy đến. Cứ việc khả năng không phải là đối thủ, nhưng trong mắt cảnh giác ý vị vẫn không có buông xuống. Nha, đương nhiên là cùng ngươi nói chuyện chuyện thù lao a. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao muốn cứu ngươi? Ta cũng không phải cái lạn người tốt. Kino nhún nhún vai. Thù lao, ngươi coi trọng ta cái gì? Luna Snow con mắt quay tít một vòng, cười nói, thân thể của ta sao? Phúc, đều nói ta không có ở đánh ngươi thân thể chủ ý á. Kino hơi kém một ngụm nước gà mặn phun ra ngoài, cười khổ vuốt vuốt cái mũi. Ta thừa nhận ngươi dài là rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, nhưng ta đối với ngươi không có loại kia ý tứ. Mặt khác, ta trong mắt ngươi chính là cái loại người này sao? Kino cảm giác có chút khổ cực. Bọn hắn tổng cộng mới thấy qua hai mặt. Lần này sau khi tỉnh lại hắn biểu hiện cũng rất chính phái a. Chẳng lẽ nói hắn mọc ra một trương hoa hoa công tử mặt? Không có loại kia ý tứ. Đó chính là nói, ngươi vừa ý năng lực của ta. Ngươi là nghĩ thu ta làm thủ hạ a? Luna Snow đã hiểu. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này. Chỉ bất quá phát hiện nàng người thực lực đều rất yếu. Bị nàng cho làm thành băng điêu. Không tệ, ta nhìn chúng chính là ngươi năng lực, mà ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn. Kino dựng lên cái kéo tay, làm thủ hạ của ngươi o chết. Luna Snow ngoạn vị đạo, Kino ngây người một giây, sau đó nói. Tuổi thơ của ngươi có phải hay không rất thê thảm? Làm sao luôn hướng loại này mặt trái tâm lý bên trên nghĩ? Đều nói ta là Trung Quốc đồng bào. Ta muốn cưỡng ép lời của ngươi ngày đó liền đã có thể. Còn cần chờ đến bây giờ? Ngoặc kép, Luna Snow thân phận bị tác giả đổi thành Trung Quốc ngân. Chăm chú đánh giá Kino liếc mắt. Phát hiện hắn cũng không tựa như nói láo về sau. Luna Snow lúc này mới nói lên xin lỗi, thật xin lỗi, bởi vì khi còn bé kinh lịch, kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến một chút điểm xấu sự vật. Không sao, ta bị người hiểu lầm, cũng không phải một hai ngày. Kino tùy ý oát khoát tay, cái nào hai lựa chọn? Thứ nhất, giống như ngươi bây giờ như vậy, ta dùng dược dịch ổn định năng lực của ngươi, nhưng ngươi muốn rõ ràng. Dược dịch không cách nào đưa ngươi khỏi hẳn, chỉ có thể bảo trì ngắn hạn ổn định. Đại khái, một tháng ngươi liền được phục dụng một lần. Hơn nữa mỗi lần sau khi phục dụng, ngươi cũng sẽ như hiện tại như vậy mê man. Luna Snow nhíu mày, mỗi tháng đều phải mê man 3 ngày. Không biết, chờ ngươi quen thuộc về sau, thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Nhưng, ngắn nhất cũng phải hôn mê 1 ngày. Thứ hai đâu? Thứ hai là triệt để chữa trị, vĩnh viễn không hậu hoạn. Nhưng, từ đó về sau mệnh của ngươi liền muốn thuộc về ta. sinh tử cũng không còn cách nào chính mình trưởng khống. A, Luna Snow dọa sợ. Đương nhiên, chỗ tốt cũng sẽ rất nhiều. Tỷ như, Luna Snow hỏi, tỷ như ngươi sẽ không chết, làm ngươi chịu đến chí mạng thương thế về sau, linh hồn sẽ ở ta mở thế giới bên trong chữa trị. Sống lại, đồng dạng bình thường thương thế, cũng sẽ gia tốc khép lại, ngươi sẽ có được vô hạn tuổi thọ. Đương nhiên, tại ta sau khi chết, ngươi cũng có thể lựa chọn tự mình tiêu vong. Luna Snow trầm mặc, đồng thời cũng chấn kinh. Ta mở thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.